Quốc sắc sinh hương, chương 19, góc truyện audio.com, luyện võ trường, ngoại trừ sư phụ cung tiễn chữ trận của phụ tử hoàng gia và bốn vị hoàng tử trùng hợp Quách Bá Ngôn tiến cung cũng ở đây. Tựa như huynh đệ Quách Phù Quách Thứ của nhị phòng quốc công phủ, có muội muội xinh đẹp liền muốn nhiều nói với nàng mấy câu, dỗ dành nàng cười với mình. Phụ hoàng, so năng lực không có ý nghĩa, chúng ta đánh cuộc một lần nhé. Mời chữ sư phụ làm trọng tài. Đoan Tuệ công chúa giọng nói lanh lảnh, vô cùng vui vẻ. Lại thấy tam hoàng tử cúi đầu dương dây cung, phảng phất giống như không nghe thấy. Tống Gia Ninh không khỏi bất an, tam hoàng tử này, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Nửa điểm vui buồn cũng không lộ, quá cao thâm khó lường. Triệu Hằng đang suy nghĩ gì? Hắn không phục, hắn tiếp tục cố gắng, 10 tuổi luyện thành bách phát bách trúng, nhưng đổi lấy là phụ hoàng từ tiếc hận trở nên thờ ơ, là sau khi nhị ca tứ đệ đám phi tần khen ngợi nhất định bổ sung một câu đáng tiếc. Hắn không thích nghe, hắn không cần bất kỳ kẻ nào thương tiếc, thay vì hắn bị người thương cảm, hắn thà rằng như bọn họ mong muốn, làm người cả lâm bình thường. Tác giả có lời muốn nói, Gia Ninh, bởi vì ta thích ngươi nha. Triệu Hằng, thật sự, Gia Ninh, cái kia, nói thật đừng đánh ta ha ha, thật ra là bởi vì trên đỉnh đầu ngươi kim quang vạn trượng. Sau khi trầm mặc hồi lâu, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ba tương đương bộp bộp. Cách chương.